Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207 Trần Châu. Chương 207 Trần Châu. Triệu Hàm Chương đang xem người ép du, này chỉ là thí nghiệm, cho nên liền tuyển ở nơi xay bột tiến hành. Dù sao huyện nha nơi xay bột không gian cũng đủ đại, đây là cấp phạm tội người chuẩn bị. Nề hà gần nhất Tây Bình huyện đều quá yên ổn, không ai phạm tội, liền trộm cắp đều không có, cho nên nơi xay bột không chí. Trừ bỏ ngẫu nhiên binh lính hoặc là đứa ở nhóm lại đây ma mặt, ma bột đậu linh tinh ngoại, không ai lại đến nơi này. Lúc này nơi xay bột lý chính náo nhiệt. Có binh lính một bên đẩy thạch ma ma cây đậu, một bên duỗi dài cổ xem nữ lang bọn họ đang ở làm sự. Triệu Hàm Chương từ trong nồi bắt mười mấy viên xào thục cây đậu, lăn lăn đi điểm nhi năng ý sau cho Phó Đình Hàm mấy viên. Chính mình ném hai viên tiến trong miệng, ca ca vang, khá tốt ăn, người nếm thử. Phó Đình Hàm ăn một viên, gật đầu, nghiến răng. Vừa lúc, Triệu Hàm Chương cũng cảm thấy này cây đậu hảo thích hợp nghiến răng. Nàng ăn xong sau vỗ vỗ tay nói, có thể thử xem. Vì thế đứa ở liền cầm điều vải mịn túi tiến lên, trang một túi xào thục cây đậu về sau thát, hướng bọn họ chuẩn bị cho tốt ép cụ tác. Đây là bọn họ bào mấy cây đại thụ sau làm thành, dùng chính là trương mộc. Theo nữ lang nói, trương mộc là tốt nhất, cho nên bọn họ phí không ít kính nhi mới tìm được trương mộc. Tuy rằng bọn họ khó hiểu vì cái gì phải dùng cây đậu ép du, này cây đậu thật tốt a. Không chỉ có mã này đó súc vật có thể ăn, người cũng có thể ăn, liền lấy tới ép du cũng quá lãng phí. Phú quý nhân gia chính là không giống nhau. Thế nhưng muốn sử dụng dầu nành, lúc này đứa ở nhóm còn không biết dầu nành là muốn bắt tới ăn, cố định hào ép cụ, đứa ở nhóm liền nghe theo phân phó, bắt đầu cài chốt cửa đầu gỗ va chạm. Ngay từ đầu ép cụ không có gì phản ứng, đụng phải đã lâu, bắt đầu có chất lỏng từ khai khẩu từ nhỏ giọt xuống dưới. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm thấy đôi mắt đều là sáng ngời, lập tức thấu tiến lên xem, ngửi được này quen thuộc đậu mùi hương. Triệu Hàm Chương lập tức nói, mau mau mau, tiếp tục, đêm nay có thể ăn xào rau, chảo sắt nàng đều gọi người đánh hảo. Tuy rằng dùng dương du cùng nghiêu du cũng có thể, nhưng Triệu Hàm Chương vẫn là muốn ăn dầu thực vật. Đậu nành ở đứa ở nhóm không ngừng va chạm hà, chảy ra càng nhiều du dịch. Đến cuối cùng, nó trực tiếp như nho nhỏ dòng nước giống nhau lưu cái không ngừng. Triệu Hàm Chương xem đến cao hứng, liên tục gật đầu, xem ra ta trí nhớ quả nhiên hảo, một chút cũng nhớ không lầm. Phó Đình Hàm nhịn không được nói, này ép cụ là làm thứ 5 phó, tại đây phía trước bọn họ đã thất bại 5 lần, Triệu Hàm Chương chỉ đương không nghe thấy. Chỉ là thất bại 5 lần mà thôi, lại không phải thất bại 50 thứ. Nàng cảm thấy này 5 lần hoàn toàn có thể 4 bỏ 5 lên. À, không, là 5 cũng có thể xá đi, biến thành một lần thành công sao? Hai người ngồi xổm bên cạnh xem chảy xuống tới du liêu. Thường Ninh mang theo khách nhân tiến vào khi nhìn đến chính là nơi xay bột bận rộn người. Thường Ninh vội kêu, nữ lang, nữ lang. Triệu Hàm Chương quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Thường Ninh mang theo nhiều người như vậy tới, lập tức đứng dậy, còn sửa sang lại một chút xiêm y, lúc này mới cười ngâm ngâm tiến lên. Phó Đình Hàm nhìn nàng từ không hề hình tượng ngồi xồm truyền biến thành cao quý có lễ quý nữ, lại xem một cái Thường Ninh mang tiến vào người, thực mau liền phán đoán ra tới hắn không có hứng thú. Vì thế yên lặng mà quay lại đầu đi xem ép du. Chỉ đương chính mình là đứa ở, Thường Ninh nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm, thấy hắn không có đứng dậy đón chào ý tứ, liền cũng đương không quen biết hắn, chỉ cười cùng Triệu Hàm Chương giới thiệu này đó khách nhân. Thường Ninh để sát vào Triệu Hàm Chương nói nhỏ, đây là An Thành huyện Trần Thị, nhà bọn họ khai có thư phô, là Nhữ Nam quận tính đến thư thương. Triệu Hàm Trương nháy mắt lĩnh ngộ, lại nhìn về phía người tới khi tươi cười liền nhiều hai phân. Trần công tử hiện ở tại Ổ Bảo, vẫn là trong thành. Trần Châu nói, Trần mỗ nào có như vậy vinh hạnh trụ tiến Ổ Bảo, cho nên hiện tại trong thành khách điếm đặt chân. Nga, là nhà ai khách điếm đâu? Trần Châu thấy Triệu Hàm Trương không đề cập tới làm hắn tiến Ổ Bảo cư trú nói, không khỏi thất vọng, cười nhạt nói, Bình An khách điếm, cái này khách điếm khá tốt, nhà hắn thịt dê làm được không tồi. Triệu Hàm Trương cười nói, đãi có rảnh, ta thỉnh Trần công tử ăn thịt dê. Trần Châu lại không ít Triệu Hàm Trương kia đốn thịt. Hắn khắp nơi nhìn nhìn, tò mò hỏi, Tây Bình huyện có nhiều như vậy tân phạm tội phạm nhân. Hình phạt chung có một loại hình kêu giã hình, chính là phạt phạm tội nhi, nhưng chuyện này lại không phải rất lớn, phạm nhân tới giã gạo cùng ma phấn, nơi xay bột giống nhau. Liền an bài ở huyện nha bên cạnh, Trần Châu kiến thức cũng coi như không ít, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy náo nhiệt huyện nha nơi xay bột. Triệu Hàm Trương tự nhiên không thể làm người cảm thấy Tây Bình huyện Lị An không tốt, cười nói, này đó đều là nhà ta chung đứa ở cùng quân doanh binh lính. Nàng nói, Tây Bình huyện vô phạm tội người, nơi này liền không xuống dưới, ta cảm thấy quá lãng phí, cho nên khiến cho bọn lính tới đây giã gạo cùng ma phấn. Bá tánh cũng có thể tới đây ma đồ vật. Trần Châu, Triệu nữ lang quả nhiên thiện tâm, Tây Bình huyện có thể được nữ lang làm huyện quân quả thật bá tánh chi phúc. Triệu Hàm Trương khiêm tốn một câu, nơi nào, nơi nào, sau đó liền nhận hạ cái này khích lệ, còn tưởng cùng Triệu Hàm Trương tới mấy cái hiệp. Trần Châu sửng sốt một chút, Triệu Hàm Trương đã thẳng đến chính mình nhất cảm thấy hứng thú đề tài. Trần công tử trong nhà là làm thư phô sinh ý. Trần Châu, thư sự có thể nào xưng là sinh ý đâu? Lây dính thượng kia hơi tiền vị cũng quá tục khí. Triệu Hàm Trương hung hăng sửng sốt một chút, sau đó đại hỉ, Trần công tử nói đúng a, chúng ta đây không bằng tới nói nói chuyện giấy và bút mực cùng thư tịch như vậy văn nhã sự. Ngồi xổm mặt sau Phó Đình Hàm nghe thấy, nhịn không được vui vẻ một chút, một quay đầu liền thấy Triệu Hàm Trương hưng phấn mang theo người ra nơi xay bột hướng huyện nha đi. Hắn lắc lắc đầu, vì vị kia Trần công tử bi ai, nói sinh ý sao? Nga, không, là nói phong nhã việc sao? Đương nhiên muốn tìm cái an tĩnh địa phương lạp, cho nên Triệu Hàm Trương mang các khách nhân một lần nữa trở lại đại đường, nàng thỉnh khách nhân nhóm liền ngồi. Chính mình cũng một mông ngồi ở trên ghế. Vừa nhấc đầu liền thấy phía dưới người tất cả đều ngồi xếp bằng ngồi ở trên ghế. Triệu Hàm Trương, nàng yên lặng mà đi xem Thường Ninh, quả nhiên là hắn đi đầu. Nàng đau đầu một chút, ở hai chân thoải mái vẫn là túi tiền thoải mái gian qua lại do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết đoán lựa chọn làm túi tiền thoải mái một chút. Vì thế nàng bất động thanh sắc, đem mông sau này một dịch, cùng các khách nhân giống nhau, nâng lên hai cái đùi liền bàn ngồi xong. Thường Ninh thấy, khóe mắt trừu trừu, nhà bọn họ vị này chủ quân quả nhiên đủ thức thời. Phía trước không quan tâm hắn nói như thế nào, nàng đều không muốn ngồi xếp bằng ngồi. Triệu Hàm Trương sửa sang lại hảo váy áo, lúc này mới cười ngâm ngâm mặt hướng Trần Châu, giống giấy và bút mực như vậy phong nhã văn phòng phẩm, Trần gia là chính mình chế tác, vẫn là từ ngoại mua sắm đâu? Trần Châu không chút nghĩ ngợi nói, tự nhiên là chính mình chế tác. Hắn nói, chúng ta Trần gia có chính mình xưởng, mặc kệ là làm bút, làm giấy, vẫn là điêu khắc nghiên mực cùng thiêu mặc, chúng ta đều có thể, bất quá trừ bỏ giấy cùng bút còn có điểm xem đầu ngoài, mặt khác đồ vật đều là từ bên ngoài mua nhiều. Kia thư tịch đâu? Triệu Hàm Trương hỏi, các ngươi Trần thị thư phô thư là mua nhà người khác, vẫn là chính mình ấn. Tự nhiên là chính mình ấn, nhưng chúng ta cũng mua. Bất quá năm nay bởi vì Lạc Dương chiến loạn, cho nên hiện tại thư phô thư đều là chúng ta nhà mình ấn, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.